Khủng bố sống lại. Chương 218, đổ vỏ. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, quan giang tiểu khu, Dương Gian chỗ ở trong biệt thự ánh đèn sáng tỏ. Tại hắn không trở về trước đó, Giang Diễm Phi thường nhát gan đem tất cả đèn đều mở ra. Ngay cả đèn nhà cầu đều không buông tha. Đi đến đâu đều ánh đèn óng ánh. Cái này cho nàng một chút cảm giác an toàn. Dù sao như thế lớn nơi ở cũng chỉ có một hai người, cái này khiến nàng rất không có cảm giác an toàn. Bất quá hôm nay, nơi này lại tới một người khách nhân. Tầng một trong phòng khách. Trương tiểu thư, ta nhìn hôm nay Dương Gian phải rất muộn mới có thể trở về. Ngươi vẫn là đừng đợi đi. Biển số xe liền thả nơi này. Quay đầu ta thay hắn lắp đặt đi là được rồi. Giang Diễm cười nói. Đồng thời có chút cảnh giác nhìn xem cái này Trương Lệ Cẩm. Lần trước đến ở một đêm về sau nàng đã cảm thấy nữ nhân này có điểm gì là lạ. Sẽ không là quấn lên Dương Gian đi. Cái này không thể được. Tới trước tới sau. Tự mình trước chiếm tốt vị trí làm sao cho phép có khác đối thủ cạnh tranh xuất hiện. Trương Lệ Cẩm hôm nay cố ý ăn mặc một phen. Trên mặt vẽ lấy nhàn nhạt trang. Co lại tóc cắt tỉa một tia bất loạn. Mặc dù mặc nghề nghiệp trang phục. Nhưng tu thân áo lại làm nổi bật lên ngạo nhân vòng một. Không biết là vô tình hay là cố ý, trước ngực nút thắt cố ý mở ra hai cái. Lộ ra một đầu sâu không thấy đáy rãnh sâu. Mà nghề nghiệp dưới váy ngắn một đôi chỉ đen chân dài lộ ra gợi cảm mà mê người. Có thể nói đây là một cái toàn thân trên dưới tản mát ra 10 phần nữ nhân vị nữ nhân. Không sao, ta chờ một chút, còn có một số giấy chứng nhận không có xử lý. Lần này đã tới thuận tiện cùng một chỗ làm đi. Bằng không lại muốn kéo tới lần tiếp theo. Ta sợ làm trễ nải Dương Tổng sự tình. Nàng mỉm cười, lộ ra rất có kiên nhẫn. Ngươi là nghĩ ỷ ở chỗ này không chịu đi đi. Giang Diễm thần sắc cổ quái. Bất quá lại không có dám nói ra. Nếu như bị Dương Gian biết mình đem cho hắn xử lý chứng bên trên bài Trương tiểu thư đuổi đi. Nói không chừng trở về liền muốn chửi mình. Thế nhưng là nhìn hôm nay cái dạng này Dương Gian khả năng sẽ không trở về. Hắn hôm nay nhậm chức đi. Còn giống như có nhiệm vụ. Ta lập tức cũng muốn nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải đi làm. Cũng không thể một mực bồi tiếp Trương tiểu thư ở đây. Giang Diễm nói. Trương Lệ Cầm nói. Chấm. Cái kia Giang tiểu thư trước đi ngủ đi. Ta một người ở chỗ này chờ Dương Tổng trở về là được rồi. Nếu như thực sự là quá muộn. Cũng chỉ có thể lại ở nhờ một ngày. Nghe giọng điệu này, là hôm nay lại định. Giang Diễm có thể khẳng định, cái này Trương Lệ Cầm khẳng định là nghĩ bằng người giàu có. Tự mình thật vất vả ôm lấy kim đại thối có người muốn đến đoạt. Như vậy sao được, Dương Gian chỉ có hai cái bắp đùi. Tự mình một đầu, hắn cơ hữu tốt Trương Vĩ một đầu. Đã không có nữ nhân này phần. Dương Gian không trở về có một số việc ta cũng không làm chủ được. Mà lại hắn cũng không quá ưa thích người xa lạ mượn ở nơi này. Nếu như Dương tiểu thư bởi vì chuyện công tác hoàn toàn chính xác cần lưu một buổi tối. Không bằng ta mang Dương tiểu thư qua bên kia bộ phận bán building mượn ở một đêm bên trên. Chúng ta nơi này thực sự là không tiện lắm. Nói xong. Giang Diễm lại đè ép thanh âm mang theo vài phần kinh khủng ngữ khí nói. Hai ngày này bên ngoài chết 20 mấy người. Thi thể khắp nơi đều là. Nghe Dương Gian nói trong khu cư xá tồn tại sự kiện linh dị. Chúng ta cái này lầu năm càng là có một chút không có thể tiếp xúc kiêng kỵ. Lần trước trong biệt thự khắp nơi che vải đen ngươi biết là vì cái gì à? Bởi vì nơi này nháo quỷ. Con quỷ kia liền trong biệt thự. Ta đến hiện tại cũng không dám khẳng định vật kia đến cùng có không hề rời đi. Có lẽ hiện tại an vị tại cạnh ghế salon vừa nghe lấy chúng ta nói chuyện. Ta lần trước nghe Dương Tổng nói qua. Bất quá nâng lên chuyện này ta còn thực sự hẳn là cảm tạ Dương Tổng. Nếu như không phải hắn, Lần trước chúng ta tại trung tâm thành phố liền không ra được. Trương Lệ Cầm mặc dù có chút lòng còn sợ hãi, nhưng cũng không có hiền quá mức sợ hãi. Bất quá trên mặt y nguyên có chút dáng vẻ tâm sự nặng nề. Dựa vào, cái này đều dọa không đi. Sớm biết Trương Vĩ ở đây liền tốt. Hắn nhất định có biện pháp đuổi đi cái này Trương Lệ Cầm. Đáng tiếc cái này nhân tài ưu tú bị cha hắn mang đi. Ngay tại Giang Diễm tự hỏi các loại biện pháp muốn đem Trương Lệ Cầm cái này để cho mình cảm giác được uy hiếp nữ nhân đuổi đi. Ngồi vững vàng tự mình Đông Cung nương nương thời điểm. Bên ngoài truyền đến cỗ xe dừng thanh âm. Không phải đâu, sớm như vậy liền đến rồi. Giang Diễm có chút trợn tròn mắt. Trương Lệ Cầm nghe được xe này âm thanh lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thân là nhân viên bán hàng, nàng rất dễ dàng liền phân biệt ra được đây là Dương Gian chiếc kia Bentley tiếng xe. Rất nhanh, Dương Gian dẫn theo hai cái nặng nề túi hành lý đi đến. Người nữ nhân này điên rồi đi. Ở nhà một mình ngươi mở trọn vẹn 4 tầng lầu đèn. Ngay cả đèn nhà cầu đều mở. Tình cảm giao tiền điện người không phải ngươi a, hiện tại tiền điện rất đắt. Liền không thể tiết kiệm một chút a, quả nhiên không quản lý việc nhà không biết chủ nhà khó. Ta ở bên ngoài lừa bịp tiền rất vất vả. Vừa vào cửa, Giang Diễm liền bị mắng. Giang Diễm nâng lên mặt, đều vài tỷ người, làm sao vẫn còn ở hồ một điểm tiền điện. Ta một người ở đây rất sợ hãi có được hay không? Ngươi đi ra bên ngoài nhìn xem, ngươi liền sẽ biết bên ngoài càng kinh khủng. Thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc. Dương Gian nói, Dương Tổng, ngài tốt, Trương Lệ Cầm chào hỏi nói. Dương Gian lông mày nhíu lại. Ngươi đến đây lúc nào? Buổi chiều tới, một mực chờ đợi Dương Tổng ngươi đây. Trương Lệ Cầm nói, Giang Diễm bĩu môi nói. Nàng đến cấp ngươi bên trên giấy phép. Xử lý chạy chứng, phục vụ thật tốt, đợi ngươi nửa ngày. Trương Lệ Cầm có chút cười cười xấu hổ. Dương Tổng, có thể chậm trễ ngươi mấy phút a, có chút việc muốn tìm ngươi tự mình tâm sự. Dương Gian suy nghĩ một chút nói. Có thể, nói xong lại nói. Giang Đại Tỷ, giúp ta đem những vật này cất kỹ. Đừng loạn chơi, biết, Giang Diễm một bên đáp ứng. Một bên hồ nghi nhìn xem Trương Lệ Cầm. Trực giác của nữ nhân nói cho nàng. Cái này Trương Lệ Cầm hôm nay đến khẳng định có cái gì không thể cho ai biết sự tình. Trương Lệ Cầm cũng không phải lần đầu tiên tới. Rất xe nhẹ đường quen đem Dương Gian dẫn tới lần trước cái kia hai người phát sinh quan hệ gian phòng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Không nghĩ tới cũng là khẩu thị tâm phi. Dương Gian cười nói. Thế nào, nhớ ta, chấm, Trương Lệ Cầm do dự một chút, mở miệng nói, Dương Gian, hai ngày này ta phát hiện được ta thân thể tựa hồ có chút không đúng. Giống như mang thai, ta không dám để những người khác biết, cho nên tới tìm ngươi. Dương Gian nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc, trong đầu lập tức nổi lên mấy cái này từ, hiệp sĩ đổ vỏ, thanh thanh thảo nguyên. Cảm ơn, cái này cái mũ ta rất thích loại hình, khẳng định không là của ta. Điểm này ta vẫn rất có tự tin. Ngươi không phải muốn tìm ta tiếp bàn a, thật xin lỗi. Cái này bàn ta không tiếp. Trương Lệ Cầm vừa thẹn vừa vội. Ta không phải ý tứ này. Ta ép căn bản không hề mang thai. Liền xem như lần trước không cẩn thận có, cũng không có nhanh như vậy. Thế nhưng là ngươi nhìn ta bụng, nói nàng cũng không tị hiềm, trực tiếp nhấc lên quần áo, lộ ra trắng nõn cái bụng, cùng lần trước so ra, bụng của nàng có chút hở ra, tựa hồ thật giống như mang thai. Dương Gian, ngươi tên cặn bã này, thế mà ở bên ngoài làm loạn, vệ tinh định vị trong điện thoại di động truyền đến Lưu Tiểu Vũ khó thở thanh âm. 24 giờ bảo trì thông tin tình huống phía dưới. Nàng cũng nghe đến trước đó. Ai đang nói chuyện? Trương Lệ Cầm giật nảy mình. Dương Gian nói, có thể là lương tâm của ta tại khiển trách ta. không cần để ý tới. Có phải hay không là ngã bệnh? Trương Lệ Cầm nói, không, không là sinh bệnh, là trong bụng của ta thật sự có một đứa bé. Ngươi có thể sờ một cái xem. Nói nàng nắm lấy Dương Gian tay bỏ vào trên bụng của mình. Dương Gian lập tức liền nhíu mày. Thật sự là hắn là cảm thấy bên trong một cái thai nhi đang ngọ nguậy. Cái này thai nhi rất nhỏ. Đoán chừng cũng chỉ có trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Thế nhưng là sau một khắc, bàn tay hắn cảm giác được cái gì bỗng nhiên thu hồi lại. Trương Lệ Cầm trên bụng. Một Trương hài nhi gương mặt cách cái bụng giữ tợn miệng mở rộng hướng phía Dương Gian cắn tới. A, Trương Lệ Cầm theo bản năng che bụng. Cảm thấy kịch liệt đau nhức. Mới hơi lớn như vậy cứ như vậy hung. Dương Gian lông mày nhíu lại. Còn muốn cắn cha ngươi. Cẩn thận ta chơi chết ngươi. Dương Gian, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Lệ Cầm có chút sợ hãi nói. Dương Gian tròng mắt hơi híp, trầm giọng nói. Đây là quỷ anh, ngươi làm sao lại có thứ này? Trương Lệ Cầm lắc đầu nói. Không, không biết, giống như bất chi bất giác liền có. Chờ thời điểm ta phát hiện trong bụng hài nhi đã thành hình. Giống như dáng dấp có chút nhanh. Cái này đã dáng dấp đủ chậm. Tính ngươi vận khí tốt tìm được ta. Bằng không qua một đoạn thời gian nữa ngươi cái này bụng đồ vật bên trong sẽ đem nội tạng của ngươi toàn bộ ăn sạch. Đến lúc đó sẽ mở ngươi cái bụng chạy đến. Sau cùng chúc mừng ngươi. Dùng tính mạng của mình dựng dục ra một con chân chính quỷ. Dương Gian nói. Không, đây không có khả năng. Quỷ anh là đoan chính mới đúng. Nữ nhân này làm sao lại có? Dương Gian, ngươi có phải hay không sai lầm? Vệ tinh định vị trong điện thoại di động Lưu Tiểu Vũ vừa sợ nói. Dương Gian nói, có lẽ là làm đối mới có. Trước kia có hay không người ngự quỷ cùng người bình thường phát sinh quan hệ thai nghén quỷ anh? Tuyệt đối không thể có thể. Ngươi cho rằng ngươi là thượng đế a, có thể làm cho người mang thai nghén ra quỷ anh? Lưu Tiểu Vũ phi thường trả lời khẳng định nói. Cái này tuyệt đối cùng ngươi không có quan hệ. Dương Gian nói. Ta nghĩ cũng thế. Muốn là như thế này cũng quá nói nhảm. Đã không phải ta nguyên nhân. Như vậy chân tướng cũng chỉ có một. Cách Trương.